Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 lấy vật đổi vật. Ta chỉ biết cho ngươi một người một tháng đồ ăn lượng xem như trao đổi. Lấy vật đổi vật đó là về sau bình thường nhất giao dịch thủ đoạn, cũng là nhất công bằng. Đương nhiên là có những người này không có vài thứ kia lại muốn, như vậy cũng chỉ có thể dùng chút ti tiện thủ đoạn, hoặc là cường đoạt được đến. Lão Đường vội gật đầu, bất chấp trên mặt bị cắt vỡ ra, trong mắt mang theo vui mừng. Nhưng là cặp kia khôn khéo đôi mắt lại trên dưới tìm hiểu Bạch Linh, nhìn thấy nàng cũng bất quá là một cái 24 đến 25 tuổi cô nương. Vừa mới kia thân thủ thật sự, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn gương mặt liền bị thương. Cho dù lão Đường sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Người khác đều ngây ngẩn cả người. Lão Đường, kia, chúng ta đây đâu? Lão Đường nghe nói thân thể chấn động, quay đầu nhìn kia xó xong chờ mong đôi mắt. Chúng ta đều đang chờ đợi chính phủ cứu viện, không bằng liền ngốc tại nơi này đi. Cô nương này tuyệt đối sẽ không mang lên bọn họ. Nếu là hắn một người đưa ra yêu cầu này, có lẽ tạm được. Nhưng hắn không thể ném xuống này đó. Ngày xưa ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đồng sự a. Bạch Linh nghe thế câu nói con ngươi híp lại. Theo cái này bạch béo trung niên nhân đôi mắt nhìn cái kia thuộc ra cửa hàng, trong lòng không thể không bội phục cái này trung niên nam nhân. Quả nhiên người làm ăn chính là người làm ăn. Thuộc ra có thể nói là tương lai mạnh nhất hữu lực chiến bào. Hơn nữa giá cả và sang quý. Này phụ cận giống như liền có một cái ân toàn nơi. Như vậy bọn họ nhất định sẽ đến nơi này tìm kiếm mấy thứ này. Đương nhiên trước không nói cái này, chẳng sợ chính phủ chỉnh đốn hảo, tự nhiên sẽ ở thu thập vật tư thời điểm đi vào nơi này. Như thế nào bọn họ đều khả năng sẽ sống sót. Nếu các ngươi là ngốc tại nơi này, kia chuẩn bị tốt dây thừng, đồ vật liền ở đối diện, câu đi lên là được. Bạch Linh phân phó nói, Bạch Tiểu Khê ngươi tại đây tiếp ứng. Tốt tỷ. Bạch Tiểu Khê tự nhiên biết Bạch Linh nói cái gì. Hơn nữa những người này hữu khí vô lực, làm cho bọn họ đi lấy đồ vật quả thực không có khả năng. Mở ra cửa sổ cột chắc dây thừng lúc sau, Bạch Linh cũng không chuẩn bị từ thang lầu đi rồi. Như vậy quá lãng phí thời gian, cần thiết ở trời tối phía trước giúp bọn hắn đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Nhìn chính mình tay, Bạch Linh khóe miệng hơi hơi gợi lên, thiếu chút nữa quên mất, ngược lại đi vào cái kia mặt tiền cửa hàng cầm 5-6 xong ra bao tay, trên tay đeo một đôi. Cuối cùng ở mọi người trước mặt theo dây thừng liền đi xuống. Lão Đường đám người đôi mắt đều xem thẳng. Nơi này chính là lầu 4A. Vội khom lưng nhìn lại, nàng cũng đã tới rồi trên mặt đất. Hơn nữa đối mặt kia đều hướng tới nàng đi tới quái vật mắt cũng không chớp cái nào liền hướng cái kia cửa hàng chạy. Thậm chí quái vật liền phải hướng tới nàng thân mình cắn đi lên. Nàng lại linh hoạt né tránh, một chân liền đem quái vật đá ra. Đối mặt bốn phương tám hướng quái vật, nàng còn không tính toán rút kiếm, nhịn không được nhìn lưu thủ cái kia 13 tuổi đại hài tử. Chấn kinh rồi, này, nàng cư nhiên lợi hại đi. Bạch Tiểu Khê thập phần đắc ý, kia chính là tỷ của ta, đích xác lợi hại. So với bọn hắn lúc trước nhìn đến chạy nạn người đều càng thêm lợi hại. Như vậy lợi hại người cư nhiên không phải khu ân toàn người hoặc là chính phủ người. Nghĩ đến đây đám kia người thập phần mất mát, thậm chí có người trong mắt còn mang theo ghen ghét chị. Rốt cuộc nhìn xem lúc này nghèo túng thả còn tản ra xú vị, bọn họ đang xem kia hai cái rõ ràng ở tang thi chung lại đây người. Lại thần thanh khí sảng, này một đôi so càng là bất bình. Đại khái 20 phút thời gian, liền nhìn thấy Bạch Linh đẩy vài cái dương ra tới. Hết chương.